Cưới trước yêu sau, chương 99, góc truyện audio.com, chương 99, bị đánh Mai Thùy Hân nằm trên giường tròn một tháng thì tinh thần mới tốt lên một chút. Lâm Vũ Yến và Dư Phong để lại cho cô một khoản tiền rồi đi đến Pháp du lịch. Như vậy cũng tốt, Mai Thùy Hân bây giờ không muốn nhìn thấy họ. Mặc dù biết chị là vì muốn tốt cho cô, nhưng Bảo Bảo vừa mới chào đời, đến nhìn mặt bé một lần cũng không cho cô nhìn thì đã tự ý xử lý, quả thật khiến Mai Thùy Hân khó lòng chấp nhận. Thời tiết bên ngoài rất tốt, Mai Thùy Hân đột nhiên muốn ra ngoài đi dạo, từ khi đến Chicago cô chưa từng ra ngoài cửa. Quần áo cô mặc lúc mang thai bây giờ không mặc được nữa, may mà Lâm Vũ Yến có để lại rất nhiều quần áo. Lật cả nửa ngày cô cuối cùng cũng tìm được một chiếc váy màu đen không có hở bảo. Mặc chiếc váy đen vào tóc buộc đuôi, ngựa đơn giản, sau đó quấn thêm chiếc khăn màu be rồi cô cầm túi đi ra khỏi cửa. Bầu trời rất xanh, trên phố mọi người đi lại rất nhiều, nhưng toàn đều là người xa lạ, Mai Thùy Hân bỗng nhiên nhớ nhà. Vào mùa thu, thành phố C lúc này là thời điểm hoa nở rộ, trong không khí đều là hương hoa nhàn nhạt. Ba có khỏe không? Có phải đã hoàn toàn khỏe lại? Học trường Trần, anh ấy có tốt không? Chắc đã kết hôn chưa? Còn nữa, còn người đó, Trịnh Thiên Ngọc hắn thì sao? Hắn sớm đã quên trên thế gian này còn có một Mai Thùy Hân rồi nhỉ? Mấy tháng nay, đủ thứ thăng trầm biến cố xảy ra. Người phụ nữ nhỏ trên phố cứ lặng lẽ đi như vậy, gương mặt trắng nõn trong suốt dưới ánh nắng chiều. Ngũ quan tinh tế đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Một mỹ nhân mang nét đẹp cổ điển của phương Đông, nhiếp ảnh ra cầm máy ảnh đi, khắp nơi tìm khiến vị hôn thê phù hợp cho Trịnh Thiên Ngọc và anh ta cũng phát hiện ra Mai Thùy Hân. Trông không quá xinh đẹp nhưng khí chất nhất định phải tốt, nhìn rất thanh thuần. Người phụ nữ nhỏ nhắn trước mắt không phải đúng với yêu cầu của ông cụ Trịnh đối với vị hôn thê của Trịnh Thiên Ngọc sao? Tách tách, anh ta chụp liên tục mà Mai Thùy Hân ngồi trong góc quán cà phê hoàn toàn không có biết. Cô đắm chìm trong ánh nắng ấm áp của mặt trời, những vết thương và đau khổ kia dường như đang từ từ phai nhạt, lông mi dài hơi rũ xuống, biểu tình yên tĩnh đẹp như một bức họa. Cậu chủ, cậu nhìn thấy mấy bức này thế nào? Trịnh Thiên Ngọc về đến nhà thì được quản gia đưa cho một xấp ảnh. Trịnh Thiên Ngọc tùy ý liếc một cái, trong lòng rất buồn bực, không đủ khí chất tiếp tục tìm. Cậu chủ, quản gia hơi nhíu mày nói, cậu, nhìn lại đi, Eric nói lần này chất lượng rất tốt, đều là mẫu hình mà cậu thích. Cậu thử lựa chọn xem. Trịnh Thiên Ngọc lới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống ghế sofa, lơ đãng nhìn qua mấy tấm ảnh. Các bức ảnh của các cô gái xinh đẹp đều được chụp trên phố đi bộ, trong nhà hàng, quán cà phê, chỉ cần là điều hắn thích thì lập tức tìm cho hắn. Chicago là đại bản doanh của tập đoàn nhà họ Trịnh, đây là chủ ý của ông cụ Trịnh. Trịnh Thiên Ngọc nhíu mày, ông nội thật sự là quá nóng lòng. Tùy ý lật lật ném mấy tấm ảnh lên bàn thì lúc đó một tấm ảnh lại rơi xuống chân của anh. Cúi người nhặt tấm ảnh lên, Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên sững người, trên ảnh là một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn mà trắng nõn, cổ quấn chiếc khăn màu be đang nheo mắt lại hưởng thụ ánh nắng mặt trời, không phải Mai Thùy Hân thì là ai? Chú Lý, giúp tôi tìm người này. Giọng nói trầm thấp của Trịnh Thiên Ngọc có chút run rẩy, Mai Thùy Hân. Chẳng trách lập tung cả thành phố C cũng không tìm được cô, thì ra cô đã trốn đến Chicago. Trong căn hộ, Mai Thùy Hân đang thu dọn hành lý. Cô muốn về nước, bây giờ con cô đã không còn, vì vậy cô không cần phải trốn tránh Trịnh Thiên Ngọc nữa. Cô muốn về nước chăm sóc cho ba. Chị có thể nói cho em biết ba đang nằm ở bệnh viện nào được không? Em muốn về nước chăm sóc cho ba, Mai Thùy Hân gọi điện thoại cho Lâm Vũ Yến. Lâm Vũ Yến lúc này đang cùng Dư Phong vận động trên giường, đang trong lúc đạt tới cao trào thì bị cuộc điện thoại của Mai Thùy Hân cắt ngang, trong lúc tức giận cô ta đã nói chăm sóc cái gì mà chăm sóc chứ? Ba cô chết từ lâu rồi. Lâm Vũ Yến dứt lời thì thấy Dư Phong đang nằm trên người trợn to mắt, lúc này cô ta mới ý thức được mình đã lỡ lời. Trong lúc cô ta sắp được thỏa mãn dục vọng thì Mai Thùy Hân lại gọi đến. Cô ta không tức giận sao được chứ? Bỏ đi, đã lỡ nói rồi, vậy thì nói cho Mai Thùy Hân biết sự thật đi. Dù sao bây giờ 2.300 tỷ đã tới tay, Mai Thùy Hân đã hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng rồi. Chị nói cái gì, Mai Thùy Hân có chút không tin vào tai của mình, mặc dù Lâm Vũ Yến tính khí có chút tệ, nhưng những lời như thế tại sao có thể nói lung tung ra chứ? Tôi nói, ba cô Mai Bình Thanh đã chết từ lâu rồi. Lâm Vũ Yến dứt khoát nói, từ lúc biết tin cô chạy trốn, Trịnh Thiên Ngọc liền khống chế ba cô, hoàn toàn không cho bất kỳ ai trị liệu cho ba cô, để cho ba cô tự sinh tự diệt. Trái tim của Mai Thùy Hân chợt quặn đau, như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt, giọng nói cũng lắp bắp, chị nói, Trịnh Thiên Ngạo khống chế. Ba em, không cho ông ấy điều trị sao? Phải, lúc ấy tôi muốn đem chú Mai rời đi, nhưng người của Trịnh Thiên Ngạo canh giữ quá nghiêm ngặt. hoàn toàn không có cơ hội. Chuyện này không thể trách tôi, muốn trách thì chỉ có thể trách Trịnh Thiên Ngạo. Lâm Vũ Yến đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên người của Trịnh Thiên Ngạo, đảo ngược trắng đen. Vậy tại chị không có nói cho em sớm hơn, Mai Thùy Hân nói không thành câu. Cô lúc đó đang mang thai, nếu tôi nói cho cô biết cô quính lên rồi sảy thai thì biết làm sao. Lâm Vũ Yên tìm cớ, rắc rắc tia hy vọng cuối cùng trong lòng của cô đã đứt rồi. Tất cả hy vọng của Mai Thùy Hân, tất cả nhớ thương cũng hóa thành bóng bóng. Từ nay, cô thật sự chỉ một mình, chỉ còn một mình cô trên thế giới này, không còn người thân nào nữa. Điện thoại di động rớt xuống, Mai Thùy Hân chỉ cảm. Thấy cổ họng nghẹn ứ, che miệng ho khan một tiếng, mở tay ra, lòng bàn tay là máu. Sắc mặt tái nhợt, thân thể mong manh, Mai Thùy Hân soạn hành lý đơn giản bỏ vào vali, nhìn xung quanh căn phòng đã để lại cho cô quá nhiều đau thương, rồi đón xe đến sân bay. Sân bay luôn luôn tấp lập, Mai Thùy Hân nhìn mọi người bịn dịn chia tay ở xung quanh, trong lòng càng cảm thấy thê lương. Không có ai tiễn cô, cũng không có ai mong đợi cô đến. Ở thế giới này, không còn một người thân nào thật sự nhớ thương cô, Mai Thùy Hân kéo cái vali đến quầy đăng ký. Thưa cô, xin chờ một chút, ở khúc quanh đại sảnh, hai người đàn ông người Hoa cao lớn, đeo kính mát, mặc áo khoác màu đen tiến tới ngăn cản cô. Xin hỏi hai người là, nhìn đối phương có dáng vẻ như xã hội đen, trong lòng cô có chút cảnh giác. Chúng tôi là do cậu Trịnh phái tới, mời đi theo chúng tôi tới, gặp cậu ấy, người đàn ông có làn da trắng hơn mở miệng nhẹ nhàng nói. Cậu Trịnh, trong lòng Mai Thùy Hân chợt có một dự cảm xấu, Trịnh Thiên Ngọc, người đàn ông có làn da ngăm hơn một chút lạnh lùng nói. Giống như một chậu nước lạnh dội xuống đầu toàn thân Mai Thùy Hân bỗng chốc lạnh như băng. Trịnh Thiên Ngọc, hắn đã đến Chicago tìm cô rồi. Chạy, phản ứng đầu tiên của Mai Thùy Hân chính là chạy. Chụp lấy cái veo ly, Mai Thùy Hân xoay người hướng lối ra vào chạy nhanh đi. Hai người đàn ông bên cạnh tựa như đã dự liệu trước, hai tay túm chặt cánh tay của Mai Thùy Hân. Mai Thùy Hân còn chưa kịp kêu đã có một bàn tay bịt miệng cô lại. Trong tay người đàn ông đó có một cái khăn bông tẩm thứ gì đó rất gai mũi. Một giây sau, Mai Thùy Hân liền hôn mê bất tỉnh. Khúc quanh của đại sảnh vốn là vị trí ít người qua lại, là góc. Chết, hai người đàn ông vóc dáng lại cao lớn, động tác cũng rất lẹ, do đó không có ai chú ý đến họ. Trịnh Thiên Ngọc đang lo lắng sốt ruột đi tới đi lui trong phòng khách. Tuy thế lực của nhà họ Sở ở Chicago rất lớn, tìm một người căn bản không có khó khăn gì, nhưng cũng khó nói trước được. Thời gian chụp bức ảnh đã qua mấy ngày rồi, nếu như Mai Thùy Hân chỉ tới đây du lịch thì sao? Nếu như cô đã rời khỏi Chicago rồi thì sao? Cậu chủ, họ đã về đến, quản gia cung kính báo cáo. Mau dẫn tới đây, một Trịnh Thiên Ngọc luôn bình tĩnh lạnh lùng, hiếm khi kích động và nóng lòng như bây giờ. Người đàn ông mặc áo đen ôm Mai Thùy Hân đang hôn mê đi tới, đến khi ánh mắt nhìn thấy người phụ nữ trên tay anh ta thì Trịnh Thiên Ngọc tức giận quát, để xuống. Người đàn ông mặc áo đen bị Trịnh Thiên Ngọc dọa cho sợ, nhanh chóng đặt Mai Thùy Hân trên ghế sofa. Đáng chết, tại sao mỗi khi hắn nhìn thấy người đàn ông khác đụng chạm vào cơ thể của Mai Thùy Hân, hắn cảm thấy không thể chịu nổi. Trịnh Thiên Ngọc đi tới bên cạnh ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống quan sát người phụ nữ nhỏ nhắn này, lúc này chân mày của hắn nhíu chặt lại, Mai Thùy Hân sao lại gầy như vậy? Gương mặt vốn có chút tròn trịa như trẻ con, bây giờ đã mất đi hoàn toàn sự đẫy đà đó, gò má hóp lại, những cũng có thêm mấy phần quyến rũ của một người phụ nữ, cả người cũng trở dẹp đi, cẩn thận nhìn thì bả vai mảnh khảnh dường như muốn đâm rách áo khoác ngoài mỏng manh kia. Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thùy Hân rên lên một tiếng rồi từ từ mở mắt. Ánh mắt mơ hồ từ từ tìm được tiêu cự, cô bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt ngực. Nhỏ chợt phập phồng, giống như cố gắng kiềm chế một cảm xúc nào đó. Trịnh Thiên Ngọc cũng lẳng lặng nhìn Mai Thùy Hân, người phụ nữ bé nhỏ này căn bản gầy đến mỗi không còn dáng vẻ gì. Mai Thùy Hân, sao cô lại thành ra như này? Trịnh Thiên Ngọc tỏ vẻ ghét bỏ, dùng ngón tay chọc chọc vào má của Mai Thùy Hân. Vừa chọc một cái đã khiến cảm xúc bị cô đè nén chợt bộc phát. Cô bật dậy khỏi ghế sofa, vung tay tát Trịnh Thiên Ngọc một cái. Trịnh Thiên Ngọc bị đánh cảm thấy khá bất ngờ. Ánh mắt tức giận, một tay kiềm chế eo của cô, một tay hung hăng giữ chặt chiếc cằm nhọn của cô, Mai Thùy Hân, cô muốn chết sao? Cảm xúc bị dồn nén đã lâu của Mai Thùy Hân hoàn toàn bộc phát, tâm trạng đã mất khống chế, hét lên, Trịnh Thiên Ngọc, anh là đồ xúc sinh. Anh cút ra, anh cút đi cho tôi. Tay chân của cô liều mạng đấm đá vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thùy Hân. Cô bị thần kinh à, Trịnh Thiên Ngọc giữ chặt tay của Mai Thùy Hân. Đáng chết, tâm trạng vui sướng khi được gặp lại cô hoàn toàn biến mất. Không ngờ mới mấy tháng không gặp, người phụ nữ này không những không có chút vui vẻ nào, ngược lại vừa thấy hắn đã cho hắn một cái tát. Cô hận hắn đến vậy sao? Cách Trương,